Gia Tổ đã từng nhiều lần lấy gương mặt Mục Thiên Tôn gặp người khác. Giả mạo Mục Thiên Tôn đi ở niên đại Long Hán, khi đó có vài người lại nói Mục Thiên Tôn đã yếu đi. Cho rằng Gia Tổ không bằng Mục Thiên Tôn. Gia Tổ là người tâm cao khí ngạo. Hắn không tiếp tục nói ra hết. Tần Mục cười nói, Vân Thiên Tôn không kém gì ta. Nhưng người đời lại chẳng phải muốn. Vân Tiệm Ly thở dài. Nói, Gia Tổ trước khi Lâm Trung lưu lại di huấn. Một là dập đầu bồi tội với Mục Thiên Tôn về chuyện mượn thân phận của Mục Thiên Tôn. Ta đã làm. Hai là Gia Tổ rất muốn biết công pháp của hắn rốt cuộc có thể thắng được Mục Thiên Tôn hay không. Trong di huấn của Gia Tổ nói, khiến cho hậu thế Tử Tôn gặp phải Mục Thiên Tôn lúc biểu diễn công pháp của hắn cho Mục Thiên Tôn nhìn một chút. Tần Mục mỉm cười nói, nhưng thân thể ngươi không tốt, có làm được không? Vân Tiệm Ly tươi cười, thân thể Mục Thiên Tôn cũng không tốt, ta còn lo lắng Thiên Tôn không được hơn. Tần Mục cười ha ha, nếu trước mặt người bên ngoài, thân thể của ta khẳng định không được, nếu như đối với ngươi, thân thể của ta rất khỏe mạnh. Công pháp của Vân Thiên Tôn tên là gì? Vân Tiệm Ly dựa vào lan can nhìn ra giao hải ngoài xa. Vị bệnh công tử này cao giọng ngâm nói, núi cao vạn trường cắm vào trong mây tím, thần kiêu cuối con đường, nhìn lên ngôi sao trên bầu trời gần. Nhìn xuống thế giới hồng trần xa xôi, thần kiêu cuối con đường, Tần Mục lĩnh hội ý của những lời này, cuối cùng hiểu rõ vì sao Vân Thiên Tôn lại mở ra thần kiêu thần tàng. Ở thời đại kia, sau khi U Thiên Tôn mở ra thần tàng sinh tử, thần thông giả phía trước đã không có đường, Vân Thiên Tôn ở cuối đường tạo lên một tòa thần kiêu thần tàng. Cũng nhờ thần kiêu này dẫn dắt Ngự Thiên Tôn. Ngự Thiên Tôn bởi vậy ở điểm cuối của thần kiêu mở ra thiên cung. Hắn vỗ tay khen, thần kiêu cuối con đường. Tốt, thực sự tốt, đáng tiếc, quá lạc hậu, cách chương.